Đỉnh cao phú quý, chương 791, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 791 khi Trình Uyên và những người khác vội vã đến nhà Tần, nhà hàng của Tần đã hoàn toàn khác nhà hàng và nơi ở của họ đều bị đập vỡ thành nhiều mảnh, và các bức tường trên mặt đất dính đầy máu có rất nhiều người chết. Nhìn vào tất cả những điều này, Trình Uyên đã vô cùng sửng sốt. Tần sấm xông vào trong sân như điên, sau đó rít gào mắng. Ba, mẹ, Tần Nghị cùng phu nhân gục ở gian nhà trong sân nhỏ. Gian hàng là một gian hàng nhỏ được sử dụng để giải trí trong quá trình này. Trên bụng Tần Nghị bị thủng một lỗ lớn, trên cổ vợ của Tần Nghị có vết thương kinh hoàng, cả người đều chảy ra một vũng máu. Vợ của Tần Nghị đã chết, Tần Nghị cổ họng dâng trào, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Sấm đang lao về phía mình. Anh ấy còn một hơi thở cuối cùng, Trình Uyên vội vàng chạy tới, nhấc đầu Tần Nghị lên, hỏi. Ai làm vậy? Tần Nghị nhìn thấy Trình Uyên giống như đã nhìn thấy hy vọng, đôi mắt vô thần bỗng nhiên sáng ngời, vươn bàn tay đầy máu, nắm lấy cánh tay Trình Uyên, nói. Trình, boss Trình, sếp, sếp Tần, Tần Thanh Thanh, đây dường như là tâm nguyện cuối cùng của anh ta, bởi vì sau khi nói ra điều này, anh ta ngoẹo cổ và chết hoàn toàn. Trình Uyên chợt hiểu Tần Nghị nãy giờ vẫn cố chấp chỉ đợi anh đến. Không thể giải thích được một chút buồn. Bởi vì Trình Uyên đột nhiên nhớ tới khi đến khu số 4, cậu đã bị Tần Nghị nhập viện. Mặc dù Tần Nghị có mục đích của anh ta, nhưng yêu cầu của anh ta không khó đối với Trình Uyên. Hơn nữa, nếu không phải Tần Nghị ra, hắn cũng không có khả năng cứu được Lý Nam Địch. Hơn nữa, vợ của Tần Nghị, Tần Thanh Thanh và Tần Sấm, đã cho Trình Uyên cảm giác rằng mặc dù gia đình sống ở một nơi như vậy nhưng họ rất ấm áp. Vì vậy, anh không hiểu. Tại sao, anh hỏi Tần Sấm, ai làm vậy, phụ thân của anh có thù không? Khi Tần Nghị chết Tần Sấm càng khóc dữ dội hơn. Khi bị Trình Uyên hỏi lúc này, hai mắt cậu bỗng nhiên đỏ hoe, đẩy Trình Uyên ngã xuống, sau đó mạnh mẽ mắng Trình Uyên. Đều là do ngươi. Ngươi tại sao còn giả bộ làm người tốt, ngươi còn không có việc gì, ngươi là yêu quái, tôi, Trình Uyên ngẩn người, nếu tại địa điểm tổ chức cậu không xúc phạm đến lão viên và nhà họ Đường, thì tại sao bọn họ lại tới đây? Tần Nghị khóc than trách Trình Uyên, tất cả đều là do cậu, cậu gây ra rất nhiều, rắc rối ở đấu giá hội, mọi người nhìn thấy đó là đấu giá hội mà tôi đã đưa bạn đến. Họ không tìm thấy bạn, vì vậy họ đã đến nhà của chúng tôi để trút giận của họ. Ngươi có biết nếu ngươi giết người, ba kêu ta tống ngươi vào nhà cũ của chúng ta, nếu không ngươi cũng phải chết. Đồ quỷ, ngươi có thể giết người, tại sao không cùng nhau giết hết thảy? Trình Uyên não nề gầm lên, bạn là ác quỷ, bạn có thể giết người, tại sao không chỉ giết tất cả cùng nhau? Trình Uyên chưa bao giờ nghĩ rằng trong mắt cậu bé 15 tuổi lại thành hình ảnh như vậy. Tất nhiên, điều này không quan trọng. Điều quan trọng là anh ta biết mình đã xúc phạm đến nhà Đường, nhưng Tần Nghị đã yêu cầu Tần Sấm đưa mình đến nơi an toàn. Về phương diện này, nhà họ Tần đối xử tốt với cậu là Trình Uyên. Có ân thì báo đáp là lẽ đương nhiên. Lúc Tần Nghị sắp chết, anh ta nói muốn Trình Uyên đến cứu Tần Thanh Thanh, điều này có nghĩa là Tần Thanh Thanh vẫn còn sống, đáng lẽ cô phải bị nhà Đường bắt đi. Vì vậy, anh muốn giải cứu Tần Thanh Thanh, anh ấy sắp đến nhà tang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn báo thù cho Tần gia. Tuy nhiên, Trình Uyên biết bản thân hiện tại hoàn toàn không thể khống chế được, không biết mình đang ở trạng thái nào, tại sao lại để lại hình ảnh yêu quái trong lòng đứa trẻ 15 tuổi. Anh ta có phải là một con quỷ không? Trình Uyên ấn vào vai Tần Sấm và nói. Con tôi, hãy nghe tôi. Chuyện này xảy ra là do tôi. Bạn ghét tôi hiểu. Nhưng bạn đã nghe những gì bố bạn nói trước khi ông ấy chết. Em gái bạn vẫn còn sống. Bạn phải cứu em gái của bạn. Không quan trọng là ngươi cho rằng ta tha thứ, hay là ta lương tâm cắn rứt, bất luận là như thế nào ta thề có Chúa, cho dù tính mạng không còn, ta sẽ đem chị gái ngươi thoát khỏi đường ra an toàn. Cút đi, ngươi là sao chổi? Tần Sấm hung hăng đẩy Trình Uyên ra, sau đó nằm trên người cha mẹ của mình tiếp tục kêu. Hoa, Trình Uyên bỗng bất lực, hắn từ từ nhắm mắt lại, trong lòng càng ngày càng sôi trào. Khi mở mắt ra lần nữa, Trình Uyên đột nhiên phát hiện tay Tần Nghị đang nắm chặt giống như đang cầm thứ gì đó. Nhíu mày, anh ngồi xổm trước mặt Tần Nghị, dùng tay đập mạnh. Sau đó mới phát hiện ra rằng nó hóa ra là một mảnh giấy bị xé toạc. Tờ giấy chuyển sang màu đỏ vì bị dính máu, nhưng sau khi mở ra, chữ viết trên đó rất rõ ràng. Nhóc con, ngươi thật can đảm giết chết nhà họ Đường của ta. Cho ngươi 3 ngày, nếu 3 ngày không đến nhà Đường cầu xin thì đừng trách chúng ta hành hạ cô gái nhỏ nhà họ Tần. Nhìn thấy mảnh giấy này, Trình Uyên không khỏi nắm chặt tay. Tần Nghị dù có chết cũng không phản bội Trình Uyên, dù mang tính mạng của cả gia đình, anh cũng không thú nhận về nơi Trình Uyên đã định cư trước đó. Trình Uyên không biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Sự ân cần của Tần Nghị đối với anh không còn có thể diễn tả thành lời. Quá nặng, anh ấy không thể thở dưới áp lực. Đừng nói đến nguyên nhân to lớn lật đổ hệ thống trị vì Tiêu Dao, chỉ nói trước mặt hắn nhất định phải tiêu diệt nhà Đường, hắn muốn món nợ máu của nhà Tần phải trả bằng máu của nhà Đường. Lý Nam Địch đi phía sau Trình Uyên, nắm lấy ống tay áo của anh, nhẹ giọng nói. Hay là đưa Tần Sấm cùng Âm Nguyệt đến hầm trước đi. Sau khi ở bên Trình Uyên quá lâu, Lý Nam Địch đã đoán được mình muốn làm gì khi nhìn thấy nắm tay của Trình Uyên nắm chặt. Trình Uyên im lặng một lúc rồi hỏi. Anh có biết tình hình hiện tại của em không? Tôi biết, Lý Nam Địch gật đầu. Trình Uyên hỏi, có cách nào chữa khỏi trong thời gian ngắn không? Lý Nam Địch cau mày và Trình Uyên nói. Bạn có thể thử nó. Vấn đề hiện tại của Trình Uyên là toàn bộ cơ thể của anh ấy dường như đã bị làm rỗng, và anh ấy không thể sử dụng nhiều sức lực, vì vậy anh ấy không khác gì một người bình thường. Gật đầu, đã hiểu, anh ta đi phía sau Tần Sấm và tát vào lưng anh ta trong khi anh ta đang khóc lóc thảm thiết. Dù không còn mạnh như trước nhưng anh ta vẫn có thể làm choáng một người thường. Tần Sấm ngất xỉu vẹo cổ. Trình Uyên lẩm bẩm, chuyện này xong xuôi, ta sẽ nhờ người đến chôn cất cha mẹ ngươi, nhưng hiển nhiên, đây không phải lúc. Ta phải đảm bảo an toàn cho ngươi bây giờ. Vừa nói hắn vừa cõng Tần Sấm trên lưng. Anh ta không nghe lời Lý Nam Địch mà đưa Tần Sấm và Âm Nguyệt trở về nơi trước đây anh ta ở, chính là nhà cũ của nhà họ Tần. Và sau đó, Trình Uyên được Lý Nam Địch đưa vào phòng một mình. Cách chương.